Vô địch kiếm vực, chương 302, 302, kinh khủng thiên môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên Lý Thanh Thủy sắc mặt cũng là hơi ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp cư nhiên có thể bằng vào một thanh địa giai huyền kiếm đã đem kinh khủng kia một kích cho kế tiếp. Đương nhiên, lúc này hắn càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Bởi vì muốn dựa vào tứ trọng kiếm ý liền đánh nát kinh khủng kia một kích. Đó là tuyệt không thể nào. Nói cách khác, Dương Diệp lúc trước khẳng định còn dùng cái khác thủ đoạn gì. Bất quá thì tính sao? Lý Thanh Thủy sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Đừng nói tứ trọng kiếm ý, tính là Dương Diệp thật kiếm tâm thông minh. Hắn lại có hà sở sợ. Bởi vì Dương Diệp trung quy bất quá là vương giả nhất phẩm cảnh mà thôi. Cảnh giới trong lúc đó chênh lệch, không phải là tứ trọng kiếm ý cùng kiếm tâm thông minh là có thể bù đắp. Càng phẩm khiêu chiến, đùa giỡn, trên đời này không ai có thể đủ càng phẩm khiêu chiến hắn sao? Lúc này giữa sân cao hứng nhất chớ quá với nam vực những thứ kia huyền giả. Nhìn thấy Dương Diệp dĩ nhiên đón đỡ tiếp theo kích thiên môn công kích. Sau khi hết khiếp sợ bọn họ đó là triệt để sôi trào. Lúc trước bọn họ chỉ là hy vọng Dương Diệp có thể xông qua hôm nay môn. Đúng vậy, chỉ là hy vọng, bọn họ cũng không coi trọng Dương Diệp. Thế nhưng hiện tại, bọn họ còn lại là tin. Bọn họ nghĩ Dương Diệp khẳng định có thể lần thứ hai mang đến kỳ tích. Lúc này Dương Diệp sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì lúc trước ngày đó môn kinh khủng một kích, làm cho hắn thiếu chút nữa cả cái cánh tay đều gầy mất. Lão Thiên! Hắn thân thể phòng ngự thế nhưng đã không kém thông thường linh giả cảnh cường giả A, hơn nữa lúc trước hắn thế nhưng thi triển ra tứ trọng kiếm ý. Còn có trong cơ thể kim sắc huyền khí. Nhưng mà, tính là như vậy, cánh tay hắn đều thiếu chút nữa gãy mất. Hôm nay môn công kích, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Đúng lúc này, thiên môn trong lại truyền tới một đạo nhàn nhạt năng lượng sóng gợn. Nhìn thấy một màn này. Dương Diệp con ngươi co rụt lại, ngay hắn chuẩn bị thi triển ra ngũ trọng kiếm ý lúc. Ngày đó môn trong cũng đột nhiên điện xạ ra một đạo lục sắc hào quang. Cái này lục sắc hào quang tốc độ cực nhanh, tại Dương Diệp còn không có phản ứng kịp đó là đã đánh vào trước ngực của hắn. Bị lục sắc hào quang đánh trúng, Dương Diệp hai mắt trong nháy mắt trợn to, toàn bộ mặt trong sát na đó là vặn vẹo dâng lên. Yên lặng một cái chớp mắt, bành một tiếng nổ vang, Dương Diệp trên người y vật trong nháy mắt biến thành cho tàn. Lộ ra thân thể hắn, làm mọi người thấy Dương Diệp thân thể trạng huống lúc, mọi người ngây dại, lúc này Dương Diệp toàn thân như lọt vào đòn nghiêm trọng lại không phá toái thủy tinh thông thường. Trên người hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết máu. Đúng vậy, lúc này Dương Diệp toàn thân đã hé. Vô số tiên huyết chậm rãi tự trong cơ thể hắn tràn ra. Không được một hồi, Dương Diệp đó là giống như một cái huyết nhân thông thường. Nhìn qua cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, một bên Nam Cung Mộng khẽ lắc đầu. Cái này Dương Diệp không có trời cấp huyền bảo. Cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý liền tùy tiện xông vào hôm nay môn trong. Cái này có thể không chết sao? Bất quá Dương Diệp cũng coi như dù chết do quang vinh. Bởi vì hắn dù sao cứng rắn tiếp nhận hôm nay môn kinh khủng một kích. Tại Nam Cung Mộng bên phải Hy Lạc công tử cũng là khẽ lắc đầu. Nhìn thiên môn trong kia như huyết nhân Dương Diệp. Trong mắt lóe lên lướt một cái không đành lòng. Bởi vì lúc trước hắn là có thể ngăn cản Dương Diệp tiến nhập ngay đó môn trong. Chỉ là hắn muốn nhìn một chút Dương Diệp thực lực mạnh như thế nào. Cho nên cái này mới không có xuất thủ ngăn cản. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Dương Diệp cư nhiên liền chết như vậy. Lúc này giữa sân sắc mặt khó nhất nhìn chớ quá với những nam vực đó huyền giả. Một khắc trước, Dương Diệp cho hy vọng. Nhưng mà sau một khắc, Dương Diệp liền để cho bọn họ tuyệt vọng. Nghĩ đến ngày sau tại cổ vực thành trong vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Cũng bị cái khác vực huyền giả nô dịch. Vô số nam vực huyền giả cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Đối về thiên môn trong Dương Diệp giận mắng lên. Dương Diệp, con mẹ nó ngươi khác chết à, ngươi không phải là được xưng nam vực nhất yêu nghiệt của ngươi sao? Người không phải là tương lai chuẩn kiếm hoàng sao? Người không phải là kiếm tâm thông minh sao? Con mẹ nó ngươi làm sao có thể chết? Con mẹ nó ngươi làm sao có thể chết? Dương Diệp, con mẹ nó ngươi cho ta nhúc nhích a, ngươi cái này xỏa bức. Người không phải là rất nghiêu bức sao? Người không phải là thân thể có thể so với vương cấp huyền thú phòng ngự sao? Con mẹ nó ngươi hiện tại thế nào, ngay cả hôm nay môn một kích đều không tiếp nổi. Ha ha, đã chết cũng tốt. Ha ha, cái gì chuẩn kiếm hoàng? Cái gì kiếm tâm thông minh? Cũng là theo chúng ta một dạng. Tại Nam vực tính nghiêu bức. Đi tới nơi này cổ vực thành sau liền biến thành rác rưởi. Mọi người đều là một cái điểu dạng. Ha ha, thật đã chết rồi sao? Trong đám người, Nguyên Đồng nhìn giữa sân giường như huyết nhân Dương Diệp, như mất hồn vậy thấp giọng lẩm bẩm nói. Làm sao có thể liền chết như vậy đây? Người chết, ta muốn đi tìm ai tìm về ta mất đi vũ thần chi tâm, ở đây trong. Còn có một đoàn người lúc này là cao hứng vô cùng. Đó chính là kiếm tông đám người kia. Lúc này kiếm vô cực trên mặt trán phóng phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Dương Diệp đã không phải là kiếm tông đệ tử. Hơn nữa còn là bị kiếm tông đuổi ra ngoài đệ tử. Dương Diệp biểu hiện càng mạnh. Chẳng khác nào tại dùng sức đánh kiếm tông mặt của. Làm kiếm tông đệ tử. Hắn tự nhiên không muốn gặp lại tự mình tông môn bị người chê cười. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là nếu như Dương Diệp thật xông qua thiên môn. Kia lấy xông qua thiên môn của người tại cổ vực thành trong địa vị. Cộng thêm kiếm tông đã từng vậy đối Dương Diệp. Dương Diệp sẽ bỏ qua bọn họ cái này kiếm tông đệ tử sao? Khi hắn nghĩ đến, nhất định là sẽ không. Đến lúc đó, lấy Dương Diệp tại cổ vực thành trong có đặc quyền. Bọn họ cái này kiếm tông đó là nhất định phải xong đời. Bất quá cái này cũng không dùng đang lo lắng. Bởi vì Dương Diệp đã chết. Thật đã chết rồi sao? Nơi nào đó, Văn Nhân Nguyệt nhìn trong sân Dương Diệp. Nhẹ giọng nói, người chết, muội muội ngươi làm sao bây giờ? Ngọc Di lại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi làm sao có thể liền chết như vậy đây? Dương Diệp thật đã chết rồi sao? Đương nhiên là không chết. Bất quá cũng mau không sai biệt lắm. Lúc này Dương Diệp thở mạnh cũng không dám một ngụm. Rất sợ hơi chút ra một điểm khí. Hắn toàn thân mình liền sẽ lập tức vỡ vụn thành vô số khối. Có thể nói, hiện tại hắn bị thương trình độ, là hắn sinh ra đến bây giờ mới thôi nghiêm trọng nhất một lần. Bởi vì hắn lúc này toàn thân thật đã bị có phá thành mảnh nhỏ. Nếu như không phải là hắn thân thể cực kỳ cường hãn, hắn sợ rằng hiện tại đã trở thành một đống thịt bọt. Tuy rằng dựa vào đến thân thể phòng ngự, miễn cưỡng khiến hắn bây giờ còn có khẩu khí. Thế nhưng hắn hiện tại tùy thời cũng có thể chết. Bởi vì kia huyết đang không ngừng lưu. Hơn nữa trên người hắn còn đang không ngừng xuất hiện thật nhỏ vết nứt. Tại Dương Diệp bị kia đạo thứ hai lục sắc hào quang bắn trúng lúc. Kia đầu sỏ gây nên. Cũng chính là tiểu tử kia nhất thời liền ngây dại. Tử điêu trôi nổi không trung. Nhìn Dương Diệp trên người huyết càng lưu càng nhiều. Tình huống càng ngày càng hỏng bét. Cặp kia linh động hai mắt nhất thời chậm rãi tràn ra hai cổ thanh tuyền. Tiểu chảo hơi hướng Dương Diệp thân đi. Nhưng lại sợ làm đau Dương Diệp. Sau đó lại rụt trở về. Trong lúc nhất thời, cấp bách tử điêu không ngừng tại Dương Diệp xung quanh lóe ra. Nhìn thấy một BVQFSVG màn này. Giữa sân mọi người nhất thời sắc mặt kịch biến. Kia, không gian thuấn di, Hy Lạc công tử thất thanh nói. Nó là yêu thú. Một bên Lý Thanh Thủy trong mắt lần đầu xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hắn không nói gì, chỉ là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào tử điêu. Dường như muốn mang con này hắn lúc trước muốn bắt tiểu tử kia nhìn thấu thông thường. Nam Cung Mộng hít sâu một hơi. Trong mắt không chút nào che giấu vẻ khiếp sợ. Đạo, quả nhiên là kia bộ tộc. Chỉ là, kia làm sao sẽ cùng một nhân loại cùng một chỗ đây. Nhìn kia ở trước mặt mình không ngừng lóe lên tử điêu. Dương Diệp môi khẽ nhếch. Nghĩ muốn nói một câu không có việc gì. Nhưng mà mới vừa khẽ động miệng. Một ngụm máu tươi đó là tự miệng hắn trung phun tới. cái này khẽ động làm liên lụy đến toàn thân hắn vết thương kia tê tâm liệt phế đau, nhất thời làm cho hắn khuôn mặt lần thứ hai vặn vẹo dâng lên. Tử Điêu vội vã dừng ở Dương Diệp trước mặt của, tiểu chảo đưa tới Dương Diệp gương mặt của trước, nhưng mà lại rụt trở về, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Kia tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng sớm đã thành lệ chảy thành sông. Đúng lúc này, ngày đó môn trong đột nhiên lại truyền ra một đạo năng lượng ba động. Lập tức, một đạo lục sắc năng lượng hào quang lần thứ hai thoáng hiện. Sau đó lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ lần thứ hai điện xạ hướng về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cái này lục sắc năng lượng hào quang xuất hiện lần nữa. Kia đứng ở thiên môn trong Dương Diệp nhất thời trong lòng không khỏi nở nụ cười khổ. Đây thật là lão thiên muốn tiêu diệt hắn Dương Diệp sao? Đột nhiên, làm như nghĩ đến cái gì? Dương Diệp chợt nhìn về phía ở trước mặt hắn Tử Điêu. Không ở cố kỵ thương thế trên người. Mạnh mẽ mở miệng nói. Tiểu, nhà, chạy, một câu lời còn chưa dứt. Một ngụm nồng huyết lần thứ hai phun đi ra. Tử Điêu sửng sốt một cái chớp mắt. Sau một khắc, kia tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt dữ tợn lên. Lập tức, một cổ tử quang chợt tự trên người nó bừng lên. Ngay sau đó, Tử Điêu thân thể nhất thời lớn gấp đôi. Một đôi nho nhỏ tử sắc cánh đột nhiên xuất hiện ở tại Tử Điêu trên lưng của. Không chỉ có như vậy, Tử Điêu cặp kia mắt to cũng trong nháy mắt biến thành tử sắc. Tử đồng không gian điêu. Nhìn thấy một màn này, một bên Nam Cung Mộng hai mắt trợn tròn, thất thanh kinh hãi nói. Nghe được Nam Cung Mộng nói, một bên hai vị linh giả cảnh cường giả cùng Lý Thanh Thủy. Còn có hy vọng Lạc công tử nhất thời bất khả tư nghị nhìn về phía ngày đó môn trong Tử Điêu. Vào giờ khắc này, mấy người đã không có hứng thú quản Dương Diệp còn chưa có chết vấn đề này. Hiện ở trong mắt bọn hắn chỉ con kia giận đến mức tận cùng tiểu tử kia. Lục sắc hào quang vừa xong Dương Diệp trước mặt. Sau khi biến thân Tử Điêu nhất thời tiểu chảo vung lên. Một đạo tử quang hiện lên. Sau đó đạo kia lục sắc hào quang trực tiếp tiêu thất ở tại Dương Diệp trước mặt của. Sau một khắc, đạo kia lục sắc hào quang quỷ dị đánh vào đạo kia thiên môn trên vách tường. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ ở trong sân như tiếng sấm kiểu vang vọng đi. Đạo kia thiên môn đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong. Kịch liệt run lên, yên lặng một cái chớp mắt. Đạo kia thiên môn trong dĩ nhiên lại thoáng hiện ra một đạo lục sắc hào quang. Đệ tứ kích, một bên hai vị linh giả cảnh cường giả ngây ra như phỗng. Hôm nay môn từ trước đều chỉ biết ra ba đạo công kích. Lần này cũng xuất hiện đạo thứ tư công kích. Đây là có chuyện gì? Nơi nào xảy ra vấn đề? Hai vị linh giả cảnh cường giả lúc này là nghi vấn đầy đầu. Dường như lần trước, đạo kia lục sắc hào quang sau khi xuất hiện, đó là lần thứ hai hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi. Tốc độ cực nhanh, làm cho Dương Diệp con ngươi kịch liệt co rụt lại. Bởi vì kia tốc độ nhanh hắn đều thấy không rõ cái này lục sắc tia sáng quỹ tích. Hơn nữa chỉ là trong nháy mắt. Hắn đó là cảm thấy cái này lục sắc hào quang đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Liền muốn cùng hắn một lần nữa thân mật tiếp xúc. Cũng may đúng lúc này, Tử Điêu tiểu chảo lại là vung lên. Sau đó kia cổ khí tức kinh khủng nhất thời tiêu thất ở tại Dương Diệp trước mặt của. Sau một khắc, đạo kia lục sắc hào quang trực tiếp xuất hiện tại thiên môn ra trong đám người. Đúng vậy, lần này lục sắc hào quang không có đi công kích ngày đó môn. Mà là trực tiếp bị tiểu tử kia rời ra thiên môn ở ngoài. Đánh phía người nọ đàn. Không biết là Tử Điêu vô tình hay là cố ý. Cái này lục sắc hào quang rơi chỗ. Đúng lúc là Nam Vực Huyền giả chỗ đứng. Bất thình lình lục sắc hào quang. Làm cho kia một chỗ Nam Vực Huyền giả nhất thời tim và mật câu liệt. Cách chương.